đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368. Không phụ, biển mây mở rộng, thiên địa một tuyến, Vu Sơn phía trên yên tĩnh im ắng. Coi một kiếm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trần Lương Sư buông lỏng tay, vấn kiếm bay treo bên phải bên cạnh, mà xa xa Sở Liệt, thời khắc này sắc mặt lại là rất khó coi. Hắn đưa tay sờ về phía bên bụng, trên bàn tay dính đầy vết máu. Lúc trước một kiếm kia nếu là toàn bộ đánh trúng, hắn chỉ sợ chịu lấy bị thương nặng. Đa tạ Sở kiếm chủ chỉ giáo. Trần Lương Sư cười cười, sau đó liền quay người bay đi. Sở Liệt hô, người nghĩ cứ thế mà đi. Hắn làm bộ liền muốn đuổi theo, mà lúc này Đỗ Vãn Sinh ngăn cản hắn. Đỗ Vãn Sinh nói, được rồi, ngươi chưa hết toàn lực. Hắn cũng giống như thế, tiếp tục đấu nữa ngươi cảm thấy sẽ như thế nào kết thúc? Song phương đều biết lẫn nhau ở giữa là thăm dò. Đối phương đã lựa chọn chiếm tiện nghi liền thối lui. Bọn hắn nếu là theo đuổi không bỏ, kia về sau coi như không chỉ gặp điểm ấy máu. Sở Liệt cắn răng, cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Đỗ Vãn Sinh thu hồi ánh mắt, Bát Hoang kiếm đời thứ hai kiếm chủ, tính tình so tiền nhiệm vị kia muốn liệt nhiều lắm. Tuy biết nặng nhẹ, nhưng cũng rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá có thể nhịn xuống luôn luôn tốt. Nơi này dù sao tại sân khách, nếu là động thủ, giao trì tiên cảnh người chắc hẳn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bởi vậy đánh nhau không có chút ý nghĩa nào. Chân trời cái kia đạo vân bào thân ảnh thụ vạn chúng chú mục. Ngạo Thiên Tông tông chủ, chính là một vị có thể tại Bát Hoang kiếm chủ trước mặt chiếm được thượng phong lớn kiếm tiên. Hôm nay Vu Sơn một trận chiến, vị này tính cả Ngạo Thiên Tông tên tuổi đều sẽ lại chướng thanh thế. Trần Lương Sư đi xuống, Nguyệt Ngưng cười nói, người đệ tử này tựa hồ thật lo lắng ngươi. Nghe vậy, Trần Lương Sư liền nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Cái sau một mực tại nhìn xem mình, phảng phất từ mình lúc rời đi liền một mực chưa rời ánh mắt. Một mực nhìn lấy vi sư, thế nhưng là lo lắng vi sư thất bại. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, sư tôn sẽ không thua những người này. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư liền cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy vi sư sẽ thua bởi người nào? Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem hắn, cũng không trả lời vấn đề này. Một lát sau lại cúi đầu xuống uống rượu, gương mặt trước bắt đầu cũng có chút đỏ ửng, đủ để thấy những này tiên tử lớn bao nhiêu kinh. Trần Lương Sư cũng chỉ là trò đùa trêu ghẹo. Hắn chậm rãi ngồi xuống, Nguyệt Ngưng nhìn về phía Trần Lương Sư ánh mắt đều phát sinh chút biến hóa. Cái sau so với nàng nghĩ muốn càng cao thâm hơn khó lường. Kể từ đó, liền sẽ không còn có người đến quấy rầy ta chờ. Sư đồ như vậy cao điệu đánh trả, đã làm cho người biết Ngạo Thiên Tông không dễ chọc. Nguyệt Ngưng cũng là yên tâm. Nàng nhìn về phía Trần Lương Sư, trong lòng tràn đầy vui mừng. Năm đó biết Mộc Giao có nhân duyên tuyến về sau, nàng còn đối với chuyện này mười phần lo lắng. Mặc dù Mộc Giao tình trạng rất gian nan, nhưng lúc đó Trần Lương Sư khai tông lập phái cũng chỉ là vừa mới cất bước. Tiếp nhận áp lực tất nhiên cũng không nhỏ, nhưng về sau Ngạo Thiên Tông khởi thế lại là ngoài dự liệu. Có dạng này mệnh định người, Nguyệt Ngưng cũng coi như có thể đối Mộc Giao thả lỏng trong lòng. Bất quá, mệnh định người cho là hai bên cùng ủng hộ. Mộc Giao đối Trần Lương Sư có thể tạo được như thế nào tác dụng đâu? Nguyệt Ngưng đối điểm này cũng hết sức tò mò. Vị kia mạnh thánh nữ từ đầu đến cuối đều là vô cùng tỉnh táo bộ dáng. Hoàn toàn không vì lúc trước luận bàn kết quả mà thay đổi. Cửu Ngự kiếm bên trong có hai vị kiếm chủ cùng Mạnh Giang Nguyệt giao hảo. Vốn nên là trấn áp tất cả mọi người khí tràng, nhưng bây giờ danh tiếng lại bị Trần Lương Sư một người chiếm đi, khiến không ít người ủng hộ cảm thấy tức giận. Ở đây thiên nhân không ít, cũng có thật nhiều được mời mà đến thế lực. Giờ phút này đối Trần Lương Sư cũng là có chút kiêng kỵ. Đã lựa chọn cùng Mộc Giao giao hảo, nói không chừng toan tính quá lớn. Bất quá đối với những người này suy nghĩ, Trần Lương Sư không biết cũng không quan tâm. Lúc này, Trần Lương Sư có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Huyền Linh Thiên Đạo thụ hạ vị nữ tử kia. Mộc dao trên người có lưu quang quanh quẩn, ngũ thải ban lan, trong mơ hồ còn có một đạo mông lung linh hoạt kỳ ảo chi khí quanh quẩn tại quanh mình. Tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh. Kia là Trần Lương Sư, ánh mắt lóe lên. Thiên nhân chi vận, bất quá, phần này thiên nhân chi vận còn thiếu mấy phần chân ý. Bất quá thiên môn liền không được viên mãn. Dưới cây chân thực chi cảnh chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Ngoại nhân khó mà nhìn trộm trong đó. Mộc Dao đã có thể mở thiên môn. Mà đúng lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên khẽ giật mình. Ông, tất cả ánh sáng hoa ý vị nội liễm. Cây kia hạ nữ tử chậm rãi mở mắt. Mộc Dao đứng dậy, Trần Lương Sư cũng đem Huyền Linh Thiên Đạo thụ thu đi. Lần này, lực chú ý của mọi người đều chuyển rời đến Mộc Dao trên thân. Mới bế quan nửa ngày, có thể có chút thu hoạch gì? Không ít người cảm thấy hiếu kỳ. Đa tạ đạo hữu hộ pháp. Mộc Dao thi lễ một cái. Trần Lương Sư thì lắc đầu. Hỏi, sao không trực tiếp bước qua một bước kia? Có ta hộ pháp cho ngươi. Không người dám đi lên quấy rầy. Lời này khiến một bên Diệp Tiêu Tiêu khóe mắt giật một cái. Mấp máy môi. Sau đó lại như rất bực bội rót rượu vào bụng. Đã là đầy đủ. Mộc Dao con ngươi mềm mấy phần. Tiêu Yếp như hoa. Tận thái cực nghiên. Làm lòng người thần say mê. Chủ nhân nhịp tim. Trần Lương Sư dưới đáy lòng nói. Ngậm miệng. Hoàn toàn như trước đây tinh nghịch. Răng rắc, Trần Lương Sư quay đầu nhìn lại, liền thấy nhà mình đệ tử bóp nát ly rượu. Hà, Trần Lương Sư cười nói, không cẩn thận như vậy. Hắn lấy ra ly rượu đặt ở trên bàn của nàng. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn ly rượu, sau đó vươn tay ra một chảo. Răng rắc, ngoặc kép, Trần Lương Sư khẽ giật mình, lại cùng đệ tử đối mặt ánh mắt. Cái sau chính lãnh đạm nhìn xem hắn. Trong mắt còn ẩn ẩn có chút bực bội. Nhà đầu này mắc bệnh gì rồi? Bóp nát người ta ly rượu coi như xong. Làm sao ngay cả nhà mình đều bóp? Trần Lương Sư hỏi. Thế nhưng là có cái gì không thuận tâm sự tình? Diệp Tiêu Tiêu không đáp. Nàng thu hồi ánh mắt. Cúi đầu không nói. Một bên Mộc Dao nhìn một chút Diệp Tiêu Tiêu. Trong mắt lưu chuyển lên suy tư. Không có gì ngoài bên này khúc nhạc dạo ngắn. Phần lớn người lực chú ý đều tại Mộc Dao trên thân. Có mấy tôn thiên nhân đều là nheo lại đôi mắt. Muốn nhìn trộm Mộc Dao lần này bế quan thu hoạch. Nhưng lại bị cái sau bên người hai vị thiên nhân ngăn lại cáo. Không cách nào thăm dò. Trận này yến hội cử hành đến cuối cùng. Vị kia mạnh thành nữ cũng không từng tự mình xuất thủ làm khó dễ qua Mộc Dao. Cái này mặc dù không làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng lại làm kẻ khác có chút tiếc nuối. Vốn cho rằng sẽ có một trận tiền nhiệm thánh nữ cùng đương nhiệm thánh nữ đọ sức. Cuối cùng, Mạnh Giang Nguyệt đứng dậy hướng tất cả mọi người làm thi lễ. Cũng nói chút bình thường lời khách sáo. Trận này yến hội liền đến đây kết thúc. Nàng quá mức chấn định. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Để một số người đối càng thêm kiêng kỵ. Trần Lương Sư nói ra. Đối thủ của ngươi không đơn giản. Mộc Dao gật đầu. Nàng rất xuất sắc. Dù cho thiếp thân năm đó không có gì bất ngờ xảy ra đi đến hiện tại. Cũng chưa chắc có thể có nàng làm tốt. Mạnh Giang Nguyệt là đối thủ của nàng. Nhưng đối phương năng lực lại xuất sắc đến ngay cả nàng đều không thể không tán thưởng. Nghe nàng nói như vậy. Trần Lương Sư thì hỏi. Nhưng có lòng tin. Nói ra thật xấu hổ. Cũng không có. Mộc Dao lắc đầu, bây giờ đại thế đã cùng Mạnh Giang Nguyệt dựa vào. Dù cho nàng trước một bước bước vào thiên môn, nàng muốn đem ưu thế thu hồi vẫn như cũ rất khó. Bởi vì Mạnh Giang Nguyệt chỉ sợ cũng sắp thậm chí chạy tới bước này. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều muốn hết sức đi tranh. Nguyện không phụ mình, cũng không phụ người bên cạnh. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.